Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Nhất Nhật Song Chí Tôn. Theo Hậu Thổ Nương Nương lời nói rơi xuống, Chí Bảo Lục Đạo Thiên Luân đã hiển hóa tại thương khung bên trong. Không vẻn vẹn như thế, lúc đầu Lục Đạo Thiên Luân tại thiên khung bên trong hình thành vòng xoáy, còn có một cái lộ ra hư ảo. Đến nay đâu, kia cái cuối cùng hư ảo Lục Đạo Thiên Luân từ từ trở lên rõ ràng, hiển hóa ra một cái khủng bố thân ảnh. Gần như đồng thời, đại biểu Lục Đạo thủ hộ giả Lục Đạo Thiên Luân bên trong đều đi ra một thân ảnh. Hắn nhóm dĩ nhiên chính là cái gọi là Lục Đạo thủ hộ giả. Lúc này bởi vì Lục Đạo viên mãn, Lục Đạo luân hồi người thực lực cũng biến thành cường hãn lên. Lúc trước, cái này từng tôn Lục Đạo luân hồi thủ hộ giả thực lực cũng chỉ có A Thánh cảnh giới, mặc dù vô hạn tiếp cận Hỗn Nguyên giáo chủ, sai một ly đi nghìn dặm, điểm ấy chênh lệch lại là mãi mãi cũng không thể vượt qua. Đến nay đâu, bọn hắn thực lực lại là đã nhanh nhanh bắt đầu tăng trưởng, toàn thân trên dưới thực lực cũng bắt đầu thuế biến, qua trong giây lát liền đã thành tựu nhất tôn chân chính Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả. Địa đạo viên mãn đưa tới thuế biến còn chưa kết thúc, theo địa đạo viên mãn, Lục Đạo Thiên Bàn cũng bắt đầu hoàn thành thuế biến, chỉ là mấy hơi thở đã đạt đến Hỗn Độn Linh Bảo cực hạn trình độ. Kể từ đó, Lục Đạo Thiên Luân sinh ra hai lần trả lại, tạo thành rất nhiều Lục Đạo luân hồi thủ hộ giả thực lực, lại lần nữa hoàn thành một loại duệ biến. Qua trong giây lát, bọn hắn thực lực đã tăng trưởng đến tương đương cùng đệ tứ Hỗn Độn Hải tầng thứ. Nhân tộc thực hiện đại nhất thống, làm cho hồng hoang khí vận ngưng kết, cùng cửu châu kết giới dung hợp lại cùng nhau. Bản thân đã hoàn thành nhân đạo viên mãn, lúc này, địa đạo viên mãn sinh ra khí tức, cùng cửu châu kết giới lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Lập tức, đã dẫn tới cửu châu kết giới lại lần nữa hoàn thành một loại cực hạn thuế biến. Dạng này thuế biến, lệnh cửu châu kết giới ẩn chứa cái chủng loại kia khủng bố áp chế lực lượng lại lần nữa hoàn thành một loại thuế biến. Liền xem như Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả đều bị cửu châu kết giới sinh ra áp chế lực lượng, đem thực lực suy yếu đến cực hạn. Cho dù là đồng dạng đều là bàn cổ đại hỗn độn bên trong hỗn độn ma thần, đều gặp được dạng này áp chế. Những cái kia đến từ bàn cổ đại hỗn độn âm ám diện chư thiên quân đoàn, tự nhiên nhận kinh khủng hơn áp chế. Những cái kia khí tức quanh người, chỉ có một cái hỗn độn hải tầng thứ chư thiên cường giả, khi tiến vào cửu châu kết giới giây lát ở giữa, liền giống như là xuống nước sủi cảo, một ngày rơi vào hồng hoang thế giới bên trong, vậy cũng chỉ có một cái hạ tràng bị đun sôi. Bọn hắn thực lực suy yếu tới cực điểm, chư thiên quân đoàn dựa vào tự hào khủng bố nhục thân, tựa hồ càng đổi được vô cùng yếu ớt. Liền xem như một ít địa sát, ngày cương võ giả đều có thể đem bọn hắn chém giết. Đồng thời mỗi một vị cường giả bị chém giết đều sẽ có từng đạo huyền diệu khí tức toát ra, cuối cùng những khí tức này đều hội tụ đến một bức tranh phía trên. Cái này trương thần bí bức tranh tự nhiên không phải cái gọi là phong thần bảng, mà là Tô Thanh mệnh vận thiên thư. Mệnh vận thiên thư có thể đem thiên địa ở giữa bị chém giết đại đạo lực lượng toàn bộ tụ lại thành, vì Tô Thanh có thể mượn dùng bản nguyên lực lượng. Đồng thời, hỗn độn âm ám diện những cường giả này nhục thân, bản thân liền có thể diễn sinh ra hồng hoang thế giới cần thuế biến tư lương. Nói cách khác, những này vào hồng hoang thế giới rất nhiều hỗn độn âm ám diện cường giả, hắn nhóm là vô tư kính dâng người, kính dâng ra đại đạo bản nguyên, lệnh mệnh vận thiên thư thuế biến, cống hiến ra nhục thân, lệnh hồng hoang thế giới bản nguyên thuế biến. cái này là cần bị ca công tụng đức, được truyền tụng muôn đời. Ngay tại hồng hoang thế giới lâm vào đại chiến thời điểm, lúc này đại hỗn độn bên trong, thông thiên giáo chủ đã hoàn thành thuế biến. Hắn ngưng kết ra chân thực bàn cổ nguyên thần, hiện lên ở thương khung bên trong. Cuối cùng chậm rãi thông thiên giáo chủ thân thể bắt đầu dung hợp được. Thông thiên giáo chủ thân thể cùng bàn cổ nguyên thần thật vô cùng phù hợp. Hắn nhóm dung hợp giống như nước sữa hòa nhau, chỉ là giây lát ở giữa đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Qua trong giây lát, thông thiên giáo chủ trên người khí tức giống như hỏa sơn bộc phát đồng dạng điên cuồng tăng vọt. Dung hợp thuế biến giây lát ở giữa, toàn bộ đại hỗn độn bên trong tựa hồ cũng theo chấn động. Thông thiên giáo chủ lưu chuyển ra vô tận huyền diệu khí tức, quanh thân ngưng kết ra đủ loại bất khả tư nghị biến hóa. Ầm ầm, đại hỗn độn kịch liệt chấn động lên, liên tục trải qua mấy lần biến cố như vậy, rất nhiều hỗn độn ma thần đã vô cùng rõ ràng, cái này là hỗn độn chí tôn lại lần nữa đản sinh khí tức. Dạng này một màn tự nhiên là vô cùng rung động. Dù sao lúc trước thông thiên giáo chủ cũng liền chỉ là tương đương với nơi thứ ba hỗn độn hải bên trong cường giả, mặc dù hắn chiến đấu chân chính lực tự nhiên là không khác biệt người mảy may, nhưng là cái kia cũng chỉ là một cái đệ tam hỗn độn hải cường giả. Đến nay lại là trực tiếp đặt chân hỗn độn chí tôn cường độ. Cái này tựa như là đang nói đùa, dạng này cho đùa, nhưng lại chân thực xuất hiện ở trước mắt, thực tại là làm người cảm giác được im lặng. Có lúc đả kích cuối cùng sẽ liên tiếp xuất hiện, cho người một cái trọng kích, đã lệnh rất nhiều cường giả nội tâm sinh ra khó coi. Đến nay đâu, theo sau lại là một cái bạo kích giáng lâm. Toàn bộ đại hỗn độn lại lần nữa bắt đầu rung động dữ dội lên. Nguyên lai, làm hồng hoang thế giới địa đạo viên mãn, rất nhiều lục đạo thủ hộ giả thực lực hoàn thành thuế biến, thân là lục đạo thiên luân trưởng khống giả, chân chính nói chi chủ hậu thổ nương nương, tự nhiên cũng nhận được lực lượng kinh khủng trả lại. Vậy mà nhất cử lệnh hậu thổ nương nương thực lực lại lần nữa thuế biến, cũng tương tự đã đặt chân hỗn độn chí tôn cảnh giới. Hậu thổ nhục thân bản thân cũng là bàn cổ một nửa bất chu sơn thân thể diễn sinh ra tới. Lúc này, tại hồng hoang bên trong, vậy mà lại lần nữa hiển hóa ra khủng bố bàn cổ chân thân. Bản thân liền đã bị luyện hóa tổ thần điện, theo hậu thổ nương nương thực lực thuế biến, cũng tại thương khung bên trong hiển hóa ra lúc đầu diện mục. Tổ thần điện, bản thân liền là đại đạo môn hộ hiển hóa hình chiếu cùng bàn cổ đạo ngưng kết mà thành. Nó bản chất thậm chí so với thuế biến về sau lục đạo thiên luân còn kinh khủng hơn. Tổ thần điện dần dần cùng hậu thổ nương nương dung hợp, cuối cùng hóa thành một chỗ huyền diệu môn hộ, xuất hiện tại hậu thổ nương nương nhục thân bên trong. Nói thật, cho dù là đang cùng bản nguyên thiên đạo tiến hành dung hợp hồng quân lão tổ, hay là bản nguyên thiên đạo, còn có hỗn độn âm ám diện đại đạo tử chuyển sinh chư thiên chi chủ, lúc này đều là vô cùng tham lam bộ dáng. Người khác không rõ ràng cái này huyền diệu tổ thần điện đến tột cùng là cái gì, nhưng là cái này tam tôn đều là hàng thật giá thật hỗn độn chí tôn. Hắn nhóm tại đặt chân hỗn độn chí tôn giây lát ở giữa, đã từng tiếp xúc qua đại đạo chi môn, tự nhiên có thể phát giác được thuộc về huyền diệu chi môn khí tức. Nguyên lai đại đạo chi cơ, từ đầu đến cuối ngay tại vu tộc trong tay, từ đầu đến cuối liền bày trước mặt ta, ta lại là lần lượt bỏ qua. Hồng quân lão tổ có chút hối hận lúc trước cảm giác. Thiên đạo bản nguyên đâu? Lúc trước, hắn sở dĩ tại bàn cổ khai thiên tịch địa về sau đánh lén bàn cổ, một tự nhiên là vì có thể trở thành một con ký sinh trùng, vĩnh viễn thôn phệ lấy hồng hoang thế giới bản nguyên lực lượng. Nguyên nhân thứ hai, dĩ nhiên chính là cái gọi là đại đạo chi cơ. Đến nay, nhìn thấy đại đạo chi cơ đang ở trước mắt bỏ lỡ. Nội tâm kia là cỡ nào ngọa tàu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.